Ta chỉ không muốn tạo sát nghiệt. Các người đều là nhân tộc, là tương lai của nhân tộc và vạn giới. Sao phải ép buộc đến cùng như vậy? Tổ Vũ thở dài. Ép buộc ư? Lão Tổ Tông, vì sao các người luôn thích nói mình đáng thương như vậy? Thôi được rồi, các người đáng thương, ta là người xấu, được chưa? Tổ Vũ nở nụ cười. Hôm nay ta sẽ ép buộc ngày lần cuối. Mời Lão Tổ Tông Quy Thiên cho chúng ta một chút cơ hội. Tổ Vũ cười to hết lên. Vạn giới vạn tộc mời chư vị Lão Tổ Tông Quy Thiên. Mời Lão Tổ Tông Quy Thiên. Tiếng hồ vang vọng thiên địa. Chư vị Lão Tổ Tông hãy quy thiên đi. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Giờ khắc này bọn họ đã đến nơi từng là thượng giới, đứng trước mặt địa môn. Lúc này phe địa môn đã tụ lại. Bọn họ nhìn đám người đối diện, sắc mặt ngưng trọng. Chú nhìn về phía Tổ Vũ, nhẹ giọng nói. Xem ra thực lực các người đều tiến bộ không ít. Quả nhiên Tắc Thiên nói đúng. Mấy ngày không gặp, các người đều sẽ mạnh lên. Thật đáng sợ. Chú mỉm cười. Tổ Vũ, trước khi khai thiên, người có dám chơi một trò chơi nhỏ không? Tổ Vũ cười đáp. Nhân tổ tiền bối muốn chơi trò gì? Nói thử xem, để ta xem có nên chơi cùng các người hay không. Hình như người không cắn nuốt thất tình lục dục đạo. Có lẽ là đã nhường cho Vạn Thiên Thánh rồi. Lãng phí thật đấy. Chúng ta chơi một ván, dùng Vạn Thiên Thánh làm tiền cược. Ta thắng thì người giao Vạn Thiên Thánh cho ta. Thế nào? Chu nhướng mày. Tổ Vũ nở nụ cười. Vậy người thua thì sao? Nếu ta thua, ta cho người biết một bí mật. Chu tươi cười cực kỳ sán lạn. Có lẽ người cảm thấy bí mật này không quan trọng, nhưng thực tế thì nó rất quan trọng đấy. Liên quan đến cái gì? Tổ Vũ nhìn thẳng vào ông ta. Chẳng lẽ ông ta muốn nói đến thiên địa chi linh ư? Hay là lão thất nhân môn? Hay là thứ gì khác? Vấn đề là Tổ Vũ đã đoán được bí mật về nhân môn và thiên địa chi linh. Cái khác thì hắn lười nghe. Vậy nên bí mật của ông ta không có chút sức hấp dẫn nào cả. Hiện tại, ông ta đang muốn hoàn thiện thiên địa chỉ đạo của Ngục Vương. Thất tình lục dục đạo của nàng ta căn bản là không hoàn thiện. Chú đang cố ý cầu cá mà thôi. Tổ Vũ căn bản không hứng thú đánh cuộc, nhưng chú lại cười nói. Bí mật này rất hữu dụng, có liên quan rất lớn tới khung. Thương à? Khung xen vào. Chú nào nào, ông ta cười nói. Người biết ư? Khung hơi kinh ngạc. Người biết thương ở đâu à? Chú đáp. Người biết thì không có gì tốt hơn. Khai thiên kiếm tên là Thương Khung Kiếm, có cả thương lẫn khung. Khung biến thành kiếm đạo chi linh. Nhưng các người có biết thương ở đâu không? Trời cao hợp nhất mới là thương khung kiếm chân chính. Tổ Vũ, đánh cuộc đi. Ta dùng tung tích thương đổi lấy Vạn Thiên Thánh. Thế nào? Nếu người thắng, có khả năng khung sẽ trở thành cường giả 40 đạo. Thực lực như vậy quan trọng hơn Vạn Thiên Thánh nhiều. Nếu người không đánh cuộc, vậy không ai biết được vị trí của khung. Chỉ có ta biết được chút tin tức ngoài ý muốn. Người muốn khung mất đi cơ hội duy nhất trở nên cường đại ư? Ông ta nhìn khung. Khung, người muốn mất đi cơ hội này sao? Đây là dương mưu. Ông ta muốn lợi dụng khát vọng của khung để ép Tổ Vũ dùng Vạn Thiên Thánh làm cái giá cược. Ông ta thực sự biết thương ở đâu? Tổ Vũ từng hoài nghi thường hóa thành thiên địa chỉ linh, nhưng theo lời chủ nói thì có vẻ là không phải. Vậy rốt cuộc thường đang ở đâu? Tổ Vũ hỏi. Người muốn đánh cuộc như thế nào? Chu ngừng cười. Đơn giản thôi. Ta luận bàn cùng Tình Vũ một phen. Chúng ta đều là khai thiên giả 36 đạo. Như vậy có phải là rất công bằng hay không? Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Luận bàn nữa. Chú có ý đồ gì? Tổ Vũ trầm tư. Ông ta cảm thấy mình có thể thắng ư? Chú lại nói. Nếu người cảm thấy có âm mưu, thì chúng ta trực tiếp trao đổi. Không cần đánh cuộc nữa. Người thấy thế nào? Người giao Vạn Thiên Thánh cho ta. Ta cho người biết thương ở đâu. Khung chờ mong nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ thở dài một tiếng trong lòng. Đám người kia thủ đoạn không tệ. Vừa bắt đầu đã giả oai phủ đầu với ta có đúng không? Tổ Vũ bình thản lên tiếng. Người nói bừa mà đòi ta tin à? Chu cười. Rất ít người biết đến Thương Khung Kiếm. Ta không rõ tại sao các người biết được. Nhưng nếu ta chưa từng gặp được thì sao ta biết được việc này? Thương còn tồn tại. Hắn đang trầm miên ở nơi nào đó. Nếu không ta chỉ điểm, các người sẽ vĩnh viễn không tìm thấy Thương. Nếu các người khai chiến, giết ta, vậy thì tung tích của Thương sẽ trở thành bí ẩn vĩnh viễn. Tổ Vũ nhanh chóng suy luận, phản đoán xem lời ông ta nói là thật hay giả. Ông ta thật sự biết tung tích của Thương ư?